Thập phương võ thánh, chương 441 đo máu, 1. Góc truyện audio.com. Xe ngựa màu tím chậm rãi tại Tây Châu phụ cận trên đường tiến lên. Xe ngựa không có phu xe, một thớt con ngựa kéo xe, đi lại tập tễnh, lông tóc ảm đạm, gầy như que củi, nhìn qua lúc nào cũng có thể muốn ngã xuống bộ dáng. Nhưng vô luận thùng xe lăn bên trên cái gì cũng đường rẽ. Nó đều là một bộ muốn không chết sống hình dáng. Vô luận gặp được dạng gì đường xá, ngựa già vẫn như cũ duy trì lấy một cái bất biến tốc độ, không ngừng hướng phía trước. Trong xe, một tên tóc đen áo choàng, mắt hạnh mày kiếm trắng nõn nữ tử, đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, cầm trong tay một quyển vàng nhạt thẻ tre. Thẻ tre mặt trái khắc lấy ý thanh tàn tượng, bốn chữ lớn, chữ viết là tiền triều cổ văn. Bình thường người căn bản phân biệt không ra, nhưng ở nữ tử trong tay lại là không có chút nào đọc chướng ngại. Ngón tay dễ dàng lật xem từng tờ một nội dung. Phật chủ, Huyền Diệu Tông tiếp ứng thuyền rời đi. Chúng ta là không phải cũng nên động thủ. Ở ngoài thùng xe, hoang vu con đường bên cạnh, đột ngột cuốn lên một mảnh kình phong. Gió ngừng, ven đường cũng nhiều thêm một tên cao hơn 3 mét cường tráng tăng nhân. Tăng nhân đối chậm rãi di chuyển thùng xe, cúi đầu cung kính nói: Nguyên đô tử rời đi, đại biểu Huyền Diệu Tông thoát ra trở ra, không để ý tới lục địa sự tình. Cho nên làm như thế nào, liền làm thế nào, không cần bận tâm. Mắt hạnh nữ tử buông xuống thẻ tre, nói khẽ: Chu Lam tìm được sao? Nàng đột nhiên hỏi. Tìm được, bất quá, thi cốt bị chân kinh ăn mòn đến quá lợi hại, căn bản không phân rõ hình người, chỉ có thể theo lưu lại một chút xương cặn bã kiểm trắc xuất thân phần. Tăng nhân tranh thủ thời gian trả lời. Cát, xa ngựa dừng lại, ngựa phì mũi ra một hơi, đứng tại chỗ uể oải quét mắt tăng nhân, liền quỳ xuống lắc lắc đầu nghỉ ngơi. Trong xe, nữ tử trầm tĩnh một lát, lại nói: Có không tra được chân kình cao thủ vào đất liền? Có tra được một điểm dấu hiệu, bất quá không rõ ràng cụ thể hướng đi. Dù sao ngài cũng biết, chân kình chân nhân cao thủ ẩn giấu tự thân so với chúng ta hiếu thắng. Tăng nhân trả lời: Tra được nhiều ít người? 2 người, cũng đều là chân nhân trở lên cấp bậc chân kình cao thủ. 2 người. Trong xe, nữ tử nhẹ nhàng hoạt động ra tay chỉ, nhường Nguyệt Long người phối hợp, dùng nghe hơi thở khỉ truy tung. Này chút dị hóa chân nhân chủng loại phong phú, tổng có thể tìm tới tác dụng. Vâng, tăng nhân vội vàng trả lời. Chân kình hệ thống bị bắt chân nhân nhóm, mặc dù có đặc chế dược vật áp chế, nhưng thời gian lâu dài liền sẽ dị hóa. Mà dị hóa về sau, đủ loại chân thú vẫn như cũ có khác biệt hiệu dụng, vẫn như cũ có thể cưỡng chế bị đại nguyệt sử dụng. Này chút chân kình liền là ác tâm. Nữ tử trong đôi mắt đẹp lóe lên một vệt chán ghét. Nên toàn bộ giết tuyệt diệt tuyệt, từng cây tất cả đều là tiềm ẩn chân thú dị thú, họa loạn nhân gian, phá hư trật tự, mang đến tai hại. Đáng tiếc, giáo chủ và bệ hạ liền là quá nhân từ. Phật chủ nói cực phải, chẳng qua là chân kình hệ thống người tu hành số nhiều lắm, trong thời gian ngắn cũng không dám toàn bộ động đậy. Chắc hẳn giáo chủ và bệ hạ cũng là vì giảm bớt xung truyền. Tăng nhân cười khổ nói, hắn cũng không tầm thường tăng nhân, tự nhiên cũng có thể tiếp xúc đến này chút cơ mật tình huống. Theo điều tra, dân gian chân thú dị thú, có 5 thành đều lúc trước các tông chân nhân dị hóa tới. Coi như là dị thú, cũng là dị hóa sau chân thú cùng dã thú hỗn tạp hợp, sinh sôi mà ra. Bực này tai họa, còn không triệt để diệt sạch, vẫn chờ về sau toàn bộ biến thành dị thú chân thú khắp nơi giết người hay sao? Nữ tử lạnh giọng nói. Tăng nhân cũng là cười khổ, không dám lại nói, cái này điều tra thật đúng là không có vấn đề gì. Đại Nguyệt những năm này cẩn thận tính toán điều tra thống kê. Phát hiện chân thú đầu nguồn có 3. Quảng cáo. 1. Là tự nhiên dã thú dị thú tiến hóa cường hóa về sau. Thành tựu. 2. Là chân nhân không chịu nổi chân thực. Về sau dị hóa mà thành. 3. Từ bên ngoài đến chân thú tại gió mạnh bắt chói dưới. Di chuyển tới. Ở trong đó, số lượng nhiều nhất, chính là 2. Cũng chính là chân nhân dị hóa mà ra. Lúc trước chân kình tông môn nhiều như vậy. Hằng năm đều có người thành tựu chân nhân. Hằng năm đều có người dị hóa mà mất tích. Cho dù có phúc địa. Có thể phúc địa có thể chứa đựng người là có hạn mức cao nhất. Cứ như vậy điểm danh ngạch. Những người còn lại làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tông môn. Nhiều như vậy chân nhân. Dị hóa người đi đâu? Chẳng lẽ toàn bộ đều giết? Đồng môn nhiều năm. Có rất nhiều không đành lòng hạ sát thủ. Cũng rất bình thường. Chân thú tuổi thọ thật dài. Một khi phóng sinh. Đó chính là càng tích lũy càng nhiều. Bởi vậy, Đại Nguyệt mới quyết tâm. Triệt để diệt sạch chân kình. Gạt bỏ tai hại tai họa. Tốt, lời ong tiếng ve nói ít. Nhường nghe hơi thở khỉ dọc theo đường đuổi theo. Có thể đánh giết đánh tan Hải Châu Bồ Tát hai cái chân kình chân nhân. Một khi bị hắn xông vào đất liền thành thị. Khả năng mang tới phiền toái. Ngươi phải biết lớn đến bao nhiêu. Nữ tử trầm ngâm xuống. Những chân nhân này tiến vào thành trấn. Phá lệ dễ thấy. Cho nên tất nhiên sẽ lựa chọn dùng đủ loại phương pháp. Che giấu tung tích. Cho nên nhưng từ thân phận văn điệp bên trên thẩm tra làm văn chương. Truyền lệnh xuống. Nhường phụ cận hết thảy thành chi. Toàn bộ đối trong khoảng thời gian này kẻ ngoại lai. Tiến hành chi tiết thẩm tra. Có manh mối trước tiên thông cáo ta. Bây giờ các nơi yên ổn. Tuyệt không thể nhường chân kình người cho tàn lại cháy. Hiểu rõ, tăng nhân liền vội vàng gật đầu cáo lui. Nói thật, coi như hắn là Bồ Tát cấp độ cao thủ. Nhưng ở trước mắt vị này tổng lĩnh đối chân kình si cha thiên long Phật chủ trước mặt. Cũng giống vậy như là sâu kiến. Dù sao, trước mắt vị này, có thể là mấy năm gần đây đột phá tông sư cảnh thiên tài đứng đầu một trong. Kỳ danh là thiên long Phật chủ Bàng Toa. Mặc dù đứng hàng Phật chủ. Nhưng cũng không phải là tăng nhân. Chẳng qua là tại nghiễm từ giáo đảm nhiệm một cái chức vụ. Trên thực tế nàng bản thân. Là toàn bộ Đại Nguyệt phụ trách giám thị chân kình phương diện 5 vị tông sư một trong. Lần này. Bởi vì Chu Lam bị giết. Hải Châu bị trọng thương. Xác định có đỉnh tiêm chân nhân chui vào đất liền. Cho nên vừa lúc ở phụ cận Bàng Toa bản thân. Liền trước tiên chạy tới. Bắt đầu lấy tay loại bỏ. Phụ cận thành chi. Lân cận có Hải Châu cùng Tây Châu 13 tòa thành trấn. Có khả năng áp dụng sáng tối hai loại phương pháp. Đồng thời loại bỏ. Nghe hơi thở khỉ là công khai điều tra. Sau lưng vẫn là muốn dùng máu dẫn. Bàng Toa phân phó nói. Vâng. Tăng nhân tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt. Đi xuống đi. Nhanh chóng nắm sự tình xong xuôi. Miễn cho bị Nguyệt Lâu người bắt lấy mượn cớ. Tăng nhân cuối cùng cúi đầu. Chắp tay trước ngực. Thân ảnh chậm rãi làm nhạt tan biến. Xe ngựa lại lần nữa động đẩy dâng lên. Chậm rãi hướng phía nơi xa phía trước chạy tới. Chẳng qua là bánh xe còn không có nhấp nhô bao xa. Liền lại có một chút hắc tuyến theo cửa sổ xe khe hở bay vào. Chui vào. Bàng Toa ngón tay duỗi ra. Đầu ngón tay hạ xuống từng con có mắt trâu lớn nhỏ màu vàng chim nhỏ. Gỡ xuống chim nhỏ trên đùi cuộn giấy. Nàng quét nhìn liếc mắt. Tìm được hai người hành tung. Cuộn giấy bên trên nội dung. Một cái đi tới Tây Châu Ô Liên Thành. Một cái đi tới Trung Châu Nhiễm Hưng. Thu hồi cuộn giấy. Bàng Toa nhẹ nhàng vỗ vỗ thùng xe khung. Ngựa già chậm rãi ra tốc. Hướng phía nơi xa hướng đi chạy chậm chạy đi. Nếu biết đại khái hành tung thành trấn, nàng cũng nên kịp thời hành động. Trung Châu bên kia thông báo một chút đóng quân tông sư là được. Tây Châu bên này, vốn là nàng phạm vi quản hạt, liền do nàng tự mình đi qua lùng bắt tốt. Đối với có thể thời gian ngắn đánh tan Hải Châu Bồ Tát cấp độ chân nhân cao thủ, coi trọng như vậy trình độ, không quá đáng. Dù sao, Hải Châu Bồ Tát ẩn giấu thực lực, đã tiếp cận Phật tử, có thể dễ dàng đánh tan hắn, liền đại biểu lần này chạy chân nhân, ít nhất là toàn chân cao đoạn. Ngày kế tiếp, Ngụy Hợp sáng sớm liền rời khỏi giường. Khương Tô mẹ con tại xương phòng một bên khác trong góc. Một tấm cây đổ bên trên chìm vào giấc ngủ. Hai nữ ôm nhau, trên mặt còn lưu lại nước mắt. Không biết nằm mộng thấy gì, không làm kinh động hai người. Ngụy Hợp mang lên tương quan đồ vật, rời đi khách sạn. Căn cứ tiểu nhị nói, hắn dọc theo đường đi một mực hướng phía trước, rất nhanh liền tìm được Ô Liên Thành tổ hợp mới trung tâm quảng trường chỗ. Quảng trường bên trên bốn phía đều có quan binh tuần tra. Binh mã ti chiêu binh điểm, liền bày ở bắt mắt nhất mấy cái đầu đường rìa. Quảng trường hết thảy 8 cái đầu đường, trong đó 4 cái đều hữu chiêu binh điểm, mà lại mỗi một cái điểm đều đầy đội ngũ thật dài. Mấy cái cầm lấy chiêng đồng người tuần tra, một bên gõ cái chiêng, một bên duy trì trật tự, còn đang lớn tiếng tuyên truyền các hạng chú ý một chút. Đầu quân phúc lợi chi 4, quân nhân có thể miễn trừ 5 thành thuế má, cơ sở sinh hoạt vật tư, hưởng thụ giá cả giảm phân nửa ưu đãi. Đầu quân phúc lợi chi 5, quân nhân nhập ngũ 3 năm sau, có thể theo như quân hàm hưởng thụ gia thuộc người nhà các hạng ưu tiên phúc lợi. Có thể đạt được gia đình quân nhân đặc cung mua sắm danh sách. Đầu quân phúc lợi chi 6. Quân nhân nhập ngũ 3 năm sau. Có thể miễn phí thu hoạch được một vị con cái dạy học danh ngạch. Năm đến 14 tuổi. Hết thảy giáo dục phí tổn toàn miễn. Từng cái phúc lợi theo tuyên truyền quan hô to, không ngừng khuếch tán đến chung quanh quần chúng bên trong đi. Ngụy Hợp trong lòng hơi biến sắc. Đây quả thực là muốn triệt để đem quân đội hạch tâm hóa. Đại Nguyệt cái này chính sách, rõ ràng là muốn tất cả mọi người dùng đầu quân làm vinh. Lại thêm bây giờ chỉ có quân đội cùng Phật môn mới có thể tập võ, mới có thể đào móc chân huyết mạnh lên. Cứ như vậy, toàn bộ Đại Nguyệt thực lực quân sự tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn đạt được tăng lên. Chẳng qua là, chân huyết mặc dù không bằng chân kình tiêu hao rất lớn, nhưng một dạng đối lương thực loại thịt có to lớn tiêu hao. Lớn như vậy trưng binh số lượng, Đại Nguyệt chịu được sao? Ngụy Hợp trong lòng hiển hiện nghi hoặc, hắn không có tùy tiện chạy đi trưng binh điểm xếp hàng, mà là trước giả bộ như quần chúng vây xem, ở một bên quan sát bên trong một cái trưng binh điểm tình huống. Người tiếp theo, Ngụy Tiểu Sương, trưng binh điểm tiểu lại lớn tiếng gọi tên. Vừa vặn này người cũng là họ Ngụy. Ngụy Hợp ánh mắt cũng rơi xuống trên người đối phương. Gọi Ngụy Tiểu Sương, là cái thân hình cao lớn, nhưng cơ bắp gầy yếu lớn cây trúc, trên mặt mang theo chất phác nụ cười, mặc quần áo cũng đều là có mảnh vá, rõ ràng gia cảnh không tốt bộ dáng. Hắn tiến lên mấy bước, đứng ở trưng binh chỗ bàn gỗ trước. Ta là Ngụy Tiểu Sương. Quảng cáo, thân phận văn điệp lấy ra. Trước đó ở đâu làm công việc a? Tiểu lại phân phó câu, liền bắt đầu cẩn thận hỏi thăm. Đây là ta thân phận văn điệp. Bẩm đại nhân, ta trước đó là tại xe đi làm người hầu bàn, giúp khuân nặng hàng. Chỉ là mỗi ngày đều ăn không đủ no, cho nên liền muốn tới đầu quân nhìn một chút. Nghe nói đầu quân có thể bao ăn no. Ngụy Tiểu Sương cười khúc khích sờ đầu một cái trả lời. Yên tâm, cơm thịt bao no. Tiểu lại hào tức giận nói. Trong nhà mấy miệng người, nguyên quán chỗ nào? Trong nhà chỉ một mình ta. Nguyên quán Trương Châu Vân Núi. Có thể đi một bên kiểm tra tố chất thân thể, sau đó thử máu, qua liền trở về chờ tin tức. Yên tâm, chỉ cần tố chất thân thể không có vấn đề, thử máu không có vấn đề, nhất định có thể qua. Tiểu lại thái độ rất tốt an ủi. Đa tạ đại nhân. Ngụy Tiểu Xương cảm kích liên tục ôm quyền. Ngụy Hợp ở một bên lại cùng quan sát một bên kiểm tra thân thể quá trình. Quá trình rất đơn giản, liền là lượng thân cao thể trọng, sau đó xem xét móng tay cốt linh tuổi tác, cuối cùng dùng đo huyết châm thử máu, xác định là có phải có loạn huyết tồn tại. Ngụy Tiểu Xương bị đo ra có mỏng manh loạn huyết, thế là hoan thiên hỉ địa dẫn quà tặng đi về nhà. Đúng vậy, nơi này trưng binh điểm sẽ còn phát lễ vật, mặc kệ ngươi thành không thành, cuối cùng đều có thể lĩnh một phần miễn phí lễ vật. Lễ vật bên trong có túi nhỏ bột mì, thịt khô, rau quả hoa quả làm, rất là phong phú. Ngụy Hợp quan sát, mỗi người một năm chỉ có một lần cơ hội đến đây chấp nhận, mà kiểm tra quá trình cũng không tính kỹ càng, chỉ cần xác định không phải thật sự sức lực, bề ngoài không có rõ ràng người ngoại quốc dấu vết, liền sẽ không có vấn đề. Hắn quan sát tỉ mỉ, thân phận văn điệp kiểm tra cũng không tỉ mỉ, tựa hồ đại nguyệt thượng tầng cũng không để ý phương diện này. Chỉ cần không phải chân kình cùng địch quốc thế lực, đều có thể thông qua bước đầu xét duyệt. Nhìn đến đây, hắn trong lòng cũng nắm chắc, tìm đội ngũ cuối cùng nhất, thẳng đi lên xếp hàng. Đội ngũ tốc độ di chuyển không nhanh, dù sao mỗi người đều muốn từng cái kiểm tra về sau mới có thể đi vào đi người tiếp theo. Bởi vì chờ đợi thời gian rõ dài, trong đội ngũ trước trước sau sau người cũng nhịn không được đáp lời nhàn trò chuyện. Ngụy Hợp xếp tại cuối cùng không bao lâu, đằng sau liền có hơn nhiều người. Tại trước mặt hắn là cái đuôi ngựa biển khôi ngô muội tử, mặt chữ quốc, chuông đồng mắt, mày rậm miệng rộng, một đôi tai chiêu phong cực kỳ dễ thấy. Nàng đang cùng càng trước mặt một cô gái nói chuyện. Lâu như vậy còn chưa tốt, ta đều nói cho ngươi, ngươi không nghe, nhất định phải tới này bên trong một chút xếp hàng, trực tiếp đi cha ngươi quan hệ thật tốt, ngược lại chúng ta lại không dối trá, dựa theo quy củ kiểm tra chính là, nhỏ cho ta nói ngươi này đầu óc thế nào cứ như vậy cứng nhắc đâu. Quy củ liền là quy củ, chế độ liền là chế độ. Nếu là mỗi người đều không tuân thủ, vậy còn chế định tới làm gì? Càng trước mặt cô bé kia mày kiếm mắt sáng, da trắng mỹ mạo, nhưng khí chất cực kỳ sắc bén. Dáng người cũng cao gầy cân xứng. Trên hai tay mơ hồ có thật dày vết chai. Hiển nhiên là từ nhỏ đã có tập luyện một loại nào đó nắm cầm binh khí võ nghệ. Không có ý nghĩa, một chút ý tư cũng không có. Làm tại đây bên trong ngốc các loại. Những thời giờ này trở về ăn thịt thật tốt. Thịt nướng thơm như vậy. Khôi ngô muội tử bất đắc dĩ nói. Chính là bởi vì chúng ta xuất thân khác biệt, cho nên càng hẳn là làm gương tốt. Mày kiếm nữ hài nghiêm nghị nói. Mỗi lần đều như vậy. Mẹ ngươi nếu là biết ngươi cùng ta cùng đi đầu quân, nói không chừng muốn chạy tới cắt ngang chân của ngươi. Đều muốn đính hôn người, đột nhiên chạy tới đầu quân, đây không phải đùa giỡn sao? Cha ta duy trì là được. Mày kiếm nữ hài lãnh đạm nói. Có thể cha ngươi lại đánh không lại mẹ ngươi. Khôi ngô muội tử nói thầm. Ta tuân theo quy tắc chế độ hành động, ta không sai. Coi như là mẹ ta đến, có bản lĩnh để cho nàng đi tìm binh mã ti đại nguyên soái. Chế độ là hắn định. Mày kiếm nữ hài bình tĩnh nói. Ngươi cái này chết tấm tính cách, cùng cha ngươi đơn giản giống như đúc. Mới 15 tuổi a, cùng cái mấy chục tuổi lão đầu tử một dạng. Ngụy Hợp tại đằng sau nghe hai người nói chuyện, cũng là cảm giác thú vị. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.